Chương 1199, Đảo Khách Thành Chủ. 1.199, Đảo Khách Thành Chủ. Đái Tường Phú làm sao đều không nghĩ tới Lữ Thụ sẽ hỏi ra như thế một vấn đề, tình huống như thế nào a? Đại ca ngài nhìn có vẻ như một cái đại tông sư thực lực, kết quả giết tới cổng đến liền chất vấn ta vì cái gì coi trọng cái này tiểu mập mạp, ngài không hỏi xem ta chỗ này tình huống, Đái Tường Phú yếu ớt mà hỏi. Đợi lát nữa hỏi lại, Lữ Thụ nói, ngài không hỏi xem ta chỗ này đều nhốt người nào, Đái Tường Phú yếu ớt mà hỏi. Cái nào nhiều lời như vậy, Lữ Thụ không nhịn được hỏi, hỏi ngươi cái gì ngươi liền trả lời cái gì. Đái Tường Phú nhỏ giọng nói, kỳ thật tiểu nhân cũng không thích hắn này chủng loại hình. Lữ Thụ sửng sốt một chút, vậy ngươi vì cái gì giam giữ hắn, còn muốn đem hắn đưa đến ngươi nơi này. Đái Tường Phú sắp khóc, là chúng ta Tề Tiên Tông Tông chủ thích a, tiểu nhân để cho người ta cho tiếp vào nơi này tới là dự định sai người cho hắn trong đêm đưa tiễn, đưa đi tông môn. Ngay trong nháy mắt này, Tề Tiên Tông trong núi lớn một cái hạt phát đồng nhan tu sĩ bỗng nhiên sợ run cả người, phản phất cái gì thật không tốt sự tình sắp xảy ra giống như. Cũng liền trong nháy mắt này Lữ Thụ đột nhiên hỏi, người tông chủ kia ở đâu, ta đi hỏi một chút hắn. Đái Tường Phú nghe xong liền mộng bức, đây là sự thực ngoan nhân a, mắt nhìn thấy là muốn đi ở trước mặt hỏi tông chủ cái vấn đề này sao. Trần Tổ An ở bên cạnh mặt đen lên, thụ huynh quả nhiên vẫn là cái kia thụ huynh a. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị 666. Lúc này Đái Tường Phú thủ hạ bỗng nhiên vọt vào, đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Vừa mới Đái Tường Phú bị ngã trên mặt đất thanh âm đã kinh động đến toàn bộ phủ thành chủ, dù sao sàn nhà đều nát không còn hình dáng. Kết quả mọi người tiến vào tiền đình xem xét nhà mình thành chủ nằm rạp trên mặt đất dậy không nổi dáng vẻ, sau đó lại nhìn xem Lữ Thụ cùng bên cạnh Trần Tổ An, Carol, lúc này quay đầu rời đi, đại nhân, chúng ta đi cho ngươi viện binh. Gia đình đi, nô lệ lại là sắp khóc, phổ thông gia đình nói đi liền có thể đi. Bọn hắn lại không được, mắt nhìn thấy thành chủ cũng không là đối thủ, bọn hắn làm sao có thể đánh thắng được. Một cái nô lệ mang theo tiếng khóc nức nở nói với Lữ Thụ, ngài có việc dễ thương lượng, ngài muốn thật không nguyện ý phục thị hắn. Hắn phục thị ngài cũng là có thể, Lữ Thụ. Đái Tường Phú. Trần Tổ An đều nhanh cười điên rồi, ta cảm thấy không sai, đau đau đau đau đau. Đến từ Trần Tổ An tâm tình tiêu cực giá trị, 666. Từ Trần Tổ An nói ra hắn cảm thấy không sai đến Lữ Thụ cho hắn cái ót tay một bàn tay, ở giữa là một mạch mà thành nước chảy mây trôi. Lữ Thụ quan sát tỉ mỉ lấy tên nô lệ này, hắn thình lình phát hiện đối phương cũng không có gặp nô lệ ấn ký phản vệ. Nói cách khác việc này đi, tại Đái Tường Phú trong lòng kỳ thật thật không tính là phản bội. Nghĩ như vậy, Lữ Thụ thì càng không chịu nổi. Cái này tội ác chi thành bên trong vốn là đều không phải là kẻ tốt lành gì, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay còn không phải chuyện thường xảy ra. Nhưng mà những người này đi ra ngoài phủ thành chủ sau liền bị người giữ chặt hỏi chuyện gì xảy ra, chuyện gì như thế kinh hoảng, mọi người cũng không có giấu giếm, trực tiếp nói thật, thành chủ lạnh. Tề Tiên Thành bên trong các tu sĩ đều kinh ngạc, Đồng Hoàng Thành thành chủ vừa lạnh, bên này Tề Tiên Thành thành chủ vậy mà cũng lạnh, tình huống như thế nào a? Lần này bị Lữ Thần ném vào người tới cũng quá hung ác đi. Tận đến giờ phút này, đại bộ phận kỳ thật vẫn là cho rằng những này kẻ ngoại lai đều là bị Lữ Thần ném vào tới, dù sao nhiều năm như vậy đều như thế đến đây a. Mà lại dựa theo những này gia đình nói, mới tới ngoan nhân đánh thành chủ căn bản không có sức hoàn thủ, cái này rất khủng bố, phải biết cái này bảy đại thành chủ bản thân liền là ngoan nhân, đối với người khác hung ác, đối với mình cũng hung ác, thực lực còn cao, không phải cái này tràn đầy tội phạm địa phương cái nào đến phiên bọn hắn tới làm thành chủ đâu, có đi ngang qua thành thủ nhìn thấy bên này làm ồn một mảnh liền đi tới hỏi thăm, thế nào đều tụ tại phủ thành chủ cổng, chán sống sao? Có người nói, thành chủ sợ là phải quỳ. Các ngươi hôm nay bắt kia hai cái người mới quá độc ác. Dẫn đầu thành thủ hít một hơi lãnh khí, hợp lấy ban ngày thiếu niên kia hỏi thành chủ thời điểm không phải nói đùa a, có lẽ khi chính mình nói ra nắm tay người nào lớn ai làm thành chủ thời điểm, đối phương liền đã quyết định chủ ý. Lúc này trong phủ thành chủ Trần Tổ An nhỏ giọng hỏi, chúng ta làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Lữ Thụ hiếu kỳ nói, thành chủ này cũng đánh, người bên ngoài cũng biết, chúng ta tiếp xuống cái này làm gì a? Trần Tổ An đều gấp. Ta không biết a, Lữ Thụ nói, ta không có lập kế hoạch hoạch a. Không biết vì cái gì, Trần Tổ An nghe đến đó ngược lại nhẹ nhàng thở ra, ổn, chỉ bất quá lần này, hắn không dám nói lên tiếng. Lữ Thụ quay đầu hỏi Đái Tường Phú, ngươi nói, tiếp xuống chúng ta nên làm cái gì? Đái Tường Phú nghe xong Lữ Thụ hỏi như vậy liền hư, hắn nghĩ nửa ngày hắn nghĩ tới vừa rồi chính mình nô lệ nói lời, liền thận trọng hỏi, nếu không ta liền phục thị ngài một đêm. Lữ Thụ. Trần Tổ An. Ha ha ha ha ha má ơi, ta sắp không được. Cũng cũng lăng, Lữ Thụ đạp Trần Tổ An một cước ngồi vào bên cạnh bắt đầu cấu tứ kế hoạch của mình. Lúc này Carol bỗng nhiên nói, ngươi biết Bất Lão Thành ở đâu sao? Đái Tường Phú ngây ngẩn cả người, chúng ta cái này không có tòa thành này a. Caron gật gật đầu nói với Lữ Thụ, ngay cả thành chủ cũng không biết, kia trong thành những người khác thì càng không có khả năng biết, cho nên chúng ta vẫn là phải tìm đến bọn hắn tông môn, chỉ sợ chỉ có trong tông môn người mới có thể biết Bất Lão Thành vị trí. Lữ Thụ che lấy ráng nói, đúng đúng đúng, ta cái này mạch suy nghĩ đều cho cả loạn, tìm Bất Lão Thành. Kỳ thật cái này cũng không trách Lữ Thụ, thật sự là Đái Tường Phú cái này thể trạng, bộ dáng bỗng nhiên nói yếu phục hầu hắn, nội tâm của hắn nhận lấy cực lớn xung kích. Đái Tường Phú nghe bọn hắn trò chuyện, thình lình phát hiện lần này tới người mới giống như thật cùng dĩ vãng khác biệt, liền nói dĩ vãng, nào có một lần đến như vậy nhiều ngoan nhân thời điểm, trước mặt thiếu niên này hẳn là đại tông sư đi, hắn cũng không phải không có ở Lữ Trụ hỗn qua, cho nên biết Lữ Thụ loại này ngoan nhân coi như tại Lữ Trụ cũng giống vậy là ngoan nhân a. Lữ Thụ trầm tư, ngay cả Đái Tường Phú cũng không biết Bất Lão Thành tồn tại, cứ như vậy cái kia gọi là Miêu Miêu thanh niên thần bí liền càng thêm thần bí. Chờ một chút, Lữ Thụ lên tiếng nói, ta nhớ tới một việc. Đái Tường Phú khách khách khí khí ghé vào trên sàn nhà ngẩng đầu lên nói, ngài nói. Các ngươi Tề Tiên Thành tông môn gọi là Tề Tiên Tông, Lữ Thụ chăm chú hỏi, đúng a? Đái Tường Phú sửng sốt một chút, cái này thật không có lừa gạt ngài a, cái này Tề Tiên Tông tông chủ trước kia là Lữ Trụ một tiểu quốc quốc chủ. Không phải hỏi ngươi cái này, Lữ Thụ khoát tay áo, ta là muốn hỏi ngươi, Lữ thần lão nhân gia ngài gần đây thân thể được không, thành tông môn kêu cái gì? Trần Tổ An cả kinh nói, Thụ huynh ngươi nhìn vấn đề góc độ quả nhiên xảo trá. Đái Tường Phú thận trọng nói, liền gọi Lữ thần lão nhân gia ngài gần đây thân thể được không tông. Người đăng, Tri Amda.